Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 775, thong dong chịu chết, góc truyện audio.com. Diệp Thần hướng bên ngoài thần lôi cấm địa nhìn lại, lôi thú nhất mạch phần đông siêu cấp thế gia, thượng cổ huyết mạch yêu thú, huyền thú, còn có những tán tu võ giả không phục chấp pháp điện kia, nguyên một đám cầm vũ khí trong tay ngạo nghễ mà đứng phía trên phế tích thần lôi chi thành kia, chuẩn bị cùng chấp pháp điện liều chết quyết chiến. Bọn hắn biết rõ, đây là kết quả hẳn phải chết. Một khi đại quân chấp pháp điện tiến đến, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có linh vọng cảnh, vô thủy cảnh cao thủ, bọn hắn sẽ bị đơn phương đồ sát. Hình ảnh những người kia mỉm cười thong dong, sắp sửa vĩnh viễn định dạng ở trong ánh sáng tàn trời chiều. Diệp Thần nắm đấm nhất đến khanh khách bạo nổ, nhìn xem những người này chết ở trong tay chấp pháp điện cùng một người nhu nhược không khác thế, nhưng mà cho dù hắn đi ra ngoài, hắn cũng không làm gì được ba lão cẩu chấp pháp điện kia, đi ra ngoài chỉ là không công chịu chết. Bệ Linh đứng ở bên người Diệp Thần, thò tay vỗ nhẹ nhẹ nắm đấm nắm chặt của Diệp Thần, trong đôi mắt của nàng cũng tràn ngập lệ quang. Theo Tổ Nham cùng Tổ Minh mãnh liệt oanh kích phòng ngự cấm chế bên ngoài thần lôi chi thành, vết rạn càng ngày càng nhiều, rốt cục bành một tiếng chán vỡ ra, vô số nhân khôi cùng chấp pháp điện cao thủ như thủy triều trào vào thần lôi chi thành, rậm rạp chằng chịt che khuất bầu trời, làm trên không cả thần lôi chi thành tối sầm lại. Đại quân chấp pháp điện hàng lâm thần lôi chi thành. Phía dưới lôi thú nhất mạch còn có thần tôn, yêu vương cường giả trong các tộc khác huy động vũ khí trong tay, giống giận hướng bầu trời phóng đi. Vì thần lôi chi thành, giết, thần tôn, yêu vương cường giả bên thần lôi chi thành tùy ý giống giận ra sức hướng lên không phóng đi, huy sái lấy huy hoàng cuối cùng của nhân sinh. Tổ Nham lăng không mà đứng, chứng kiến những người kia hung hãn không sợ chết xông lên, cười lạnh một tiếng. Một bầy kiến hôi cũng dám kêu gào. Huyền khí biến thành cự yêu áo giáp màu đen ở sau lưng Tổ Nham nhô lên cao một trường đè xuống, bành bành bành, những thần tôn yêu vương kia nhao nhao nổ tung, đầu thân khác biệt máu tươi mạn thiên phi vũ, cái thanh âm kia tựa như chấn lôi, ở trên không thần lôi chi thành quanh quẩn. Tất cả người dám can đảm chống cự, giết không tha. Siêu siêu siêu, lần lượt thân ảnh bay lên trời, phóng tới Tổ Nham. Bành, bành, bành, lần lượt không có vọt tới phạm vi cách Tổ Nham ngàn mét, liền lăng không nổ tung, hóa thành huyết vũ bay tán loạn. Giết sạch tạp trùng chấp pháp điện, vì thần lôi chi thành cận kề cái chết không hàng. Cho dù lần lượt bị chết ở trên bầu trời, vẫn không ngừng có người xông lên. Biết rõ hẳn phải chết, bọn hắn cũng làm việc nghĩa không được chùn bước, tình nguyện chết trận cũng không muốn trở thành dê đợi làm thịt, mặc dù dùng vũ khí trong tay chém ra một kích cuối cùng, đó cũng là vinh quang của bọn hắn. Thần có thể chết, hồn có thể diệt, lôi thú nhất mạch ta không có đầu hàng bọn hèn nhát. Còn có Lưu gia ta, còn có Hắc Hỏa Ma báo nhất tộc ta. Còn có xa thú nhất tộc ta, lại có trăm ngàn thân ảnh bay lên không trung. Trong ánh mắt Tổ Nham đột nhiên bắn xuất ra đạo đạo sát cơ, chỉ thấy trăm ngàn thân ảnh kia lập tức tất cả đều nổ ra, hắn tựa như ma thần, trong đôi mắt bắn ra đạo đạo hắc quang, nhìn thẳng thần lôi cấm địa, âm thanh như chấn lôi. Bệ diệt chấp pháp điện Tổ Nham, góc truyện audio.com, Tổ Minh, thần đoán ở đây, người cái người nhát gan này, chỉ để cho thủ hạ qua đi tìm cái chết, không dám ra chiến một trận sao? Tổ Minh cùng thần đoán thân hóa tấm màn đen đầy trời, hoàn toàn đem thần lôi chi thành che trong bóng tối, bọn hắn ngưng mắt nhìn thần lôi cấm địa, toàn bộ thần lôi chi thành hiện đầy đạo đạo sát cơ. Chứng kiến Tổ Nham tàn sát tộc nhân các tộc như thế, trong thần lôi cấm địa một đám cường giả hốc mắt toàn bộ đều đỏ lên. Ta muốn đi ra ngoài, cho dù chết ta cũng phải cùng tộc nhân của ta chết chung một chỗ. Siêu siêu siêu, mấy thân ảnh liều lĩnh chạy ra khỏi thần lôi cấm địa, hướng phương hướng Tổ Nham phóng đi. Lại là mấy tiểu lâu lâu chịu chết, thiệt tình không có ý nghĩa. Cự yêu sau lưng Tổ Nham kia huy động cự trường, đem mấy thân ảnh chảo trong tay, phù một tiếng, tạo thành huyết thủy. Tổ Nham cười quái dị mỉa mai nói. Bệ diệt, ngươi tự xưng là đông đại lục đệ nhất cao thủ, nhưng ngay cả dũng khí đi ra chiến một trận cũng không có sao. Uổng ta xem trọng ngươi. Tất cả mọi người nhìn về phía Bệ diệt xếp bằng ở trên đài cao trong thần lôi cấm địa nhắm mắt tu luyện. Thú Hoàng Bệ Hạ, Tổ Nham đây là đang dùng khích tướng chi pháp, ngài không thể ra đi. Thú Hoàng Bệ Hạ, xin bảo trọng chính mình, dùng lôi thú nhất mạch ta truyền thừa làm trọng. Các cường giả lôi thú nhất mạch nhao nhao quỳ xuống đất khẩn cầu. Đúng lúc này, Thú Hoàng Bệ Diệt đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt bạo xuất ra đạo đạo thần quang. Chỗ cao nhất thần lôi chi thành, trong lúc đó kiếm quang chớp động, vô số lôi đình chi kiếm tựa như trận bão, hướng bốn phương tám hướng kích bắn ra. Một đội nhân khôi lấy ngàn mà tính đang vây tới, muốn phá hư sân thượng thần lôi chi thành, đột nhiên bị kiếm vũ công kích, căn bản chưa kịp trốn tránh, liền bị vô số lôi đỉnh chi kiếm xuyên thủng, đạo đạo lôi quang thiểm động, kiếm vũ đến đâu, nhân khôi, chấp pháp điện cao thủ như mọc thành phiến bị rào sát. Cái lôi kiếm này thật sự quá nhanh, coi như là linh vọng cảnh cường giả cũng không cách nào đơn giản tránh thoát. Kiếm quang đến đâu, Nhân Khôi còn có thi thể chấp pháp điện cao thủ giống như là mưa đá giáng xuống, bành bành bành, từng đợt rồi lại từng đợt. Trong chớp mắt mấy vạn Nhân Khôi cùng chấp pháp điện cao thủ bị rảo sát, trong đó linh vọng cảnh cấp cũng có hơn trăm. Tổ Nham, Tổ Minh cùng thần đoán thấy thế, sắc mặt trầm xuống, nổi giận không thôi, không nghĩ tới bệ diệt còn có thể phát ra công kích sắc bén như thế. Chỉ là một cái kiếm trận phá hủy là được, thần đoán âm thanh lạnh như băng vang lên. Tổ Nham cùng Tổ Minh đồng thời ra tay, huyền khí ngưng hóa ra hai cự trường hướng sân thượng của thần lôi chi thành tới, đã thấy trên sân thượng xuất hiện một tầng phòng hộ cấm chế chống đỡ công kích của bọn hắn. Phá cho ta, Tổ Nham cùng Tổ Minh phóng xuất ra đại lượng huyền khí, hai cái cự trường kia lực lượng càng lúc càng lớn, cấm chế phòng hộ lấy sân thượng bị hai cái bàn tay khổng lồ này chảo đến xoẹt xoẹt rung động, trên cấm chế chậm rãi tràn ra đạo đạo vết rạn. Trong đôi mắt bệ diệt thần quang y nguyên chói mắt vô cùng, cái kiếm quang điên cuồng tàn sát kia vẫn còn tiếp tục, người ở nơi nào nhiều liền hướng ở đó quét, những Nhân Khôi cùng chấp pháp điện cao thủ kia căn bản không kịp trốn tránh. Sau một lát chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cấm chế bên ngoài sân. gocchuyenaudio.com, thượng bị bóp nát, sân thượng bị Tổ Nham cùng Tổ Minh biến thành bàn tay khổng lồ sinh sinh tách ra tạo thành bột phấn. Kiếm quang lăng lệ ác liệt lập tức trừ khử vô tung. Cách chương.